Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, Kiếm Linh Diệu Dụng. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn một hồi từ lúc sau, Lý Thông lúc này mới thở dài. Thái kê lẫn nhau mổ vẫn là rất có cười liêu. Nhưng là chính mình lại đây cũng không phải là vì ở chỗ này đi theo này đó thái kê ở chỗ này làm ầm ĩ. Chính mình tới nơi này chính là vì xem này đó người tu chân chân chính chiến đấu. Hơn nữa cũng yêu cầu nhìn xem những cái đó trên mặt đất chiến đấu. Trước kia xem những cái đó tiểu thuyết, động bất động 10 vạn trăm vạn đại quân. Nhưng là trên thực tế tới rồi nơi này, Lý Thông mới phát hiện, này 6 vạn kỵ binh, đều đã là phi thường khủng bố số lượng. Chính mình đứng ở không trung mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Chính mình ở không trung bên trong, nhìn đến còn không phải toàn cảnh. Nếu là chính mình ở cái kia chiến trận bên trong, nhìn đến lại là cái gì? Cổ đại chiến tranh, chính là một hồi tâm lý đánh giá. Lý Thông lúc này càng là tò mò. Kia giúp ăn mặc váy kỵ binh, giống như là chính mình nồi a. Này băng nhân tựa hồ so mặt khác kỵ binh phối hợp càng cường. Hay là đây là trong truyền thuyết đồng bọn, cơ hữu, kỵ binh. Lý Thông nhìn mắt này băng nhân, còn không phải là chính mình lần trước thả chạy kia băng nhân sao? Đây là trùng hợp, bất quá không giống a. Lý Thông nhìn mắt những người này theo sau đem chính mình trong tay đầu những cái đó ngọc giản đem ra. Cái này phía trên những cái đó công pháp còn có một ít có ý tứ đồ vật. Nói Lý Thông cầm lấy một chương giấy nhìn cái này phía trên những cái đó người tu chân. Nhìn vài lần lúc sau, Lý Thông liền không sai biệt lắm có thể xác định. Cái này đại ngụy quốc người tu chân theo chúng ta đại minh quốc cảnh nội có điều bất đồng. Hoặc là nói hắn công pháp có điểm bất đồng. Nói Lý Thông đi tới một bên lão cật hóa phi kiếm thượng. Cái này đại ngụy quốc cảnh nội những cái đó người tu chân xác thật là theo chúng ta có điều bất đồng. Nói lão cật hóa vẻ mặt buồn bực nhìn những người này. Này đó đại ngụy quốc người tu chân cùng đại minh quốc hoàn toàn không giống nhau. Những người này thân thể năng lực phi thường cường đại. Cái này có điểm như là những cái đó đại Việt lãnh thổ một nước nội những người đó. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Những người này có phải hay không có một cái ưu thế? Lý Thông nhìn mắt một bên lão cật hóa. Hắn xem như vân du thế giới người. Hơn nữa hắn vẫn là kiến thức rộng rãi. Cho nên hắn muốn nói là vậy khẳng định đúng rồi. Này băng nhân thân thể tốt như vậy. Khẳng định có một cái nghiêu bức ưu thế. Đó chính là đoán thể kỳ ưu thế. Nếu là bọn họ thật sự có thể tiến vào đoán thể kỳ, bọn họ đoán thể kỳ khẳng định sẽ càng cường. Ân, ở kim đan kỳ dưới, này đó đại ngụy quốc người tu chân rất có ưu thế. Rốt cuộc tất cả mọi người đều có thể phi, cho nên rất có ưu thế. Nhưng là ở cái này kim đan kỳ lúc sau liền không nhất định. Lý Thông gật gật đầu, theo sau nhìn nhìn những người đó. Tuy rằng hai bên nguyên anh cấp bậc cao thủ là 8 lạng nửa cân. Nhưng là trên thực tế hai bên cao thủ huyết liều mạng lúc sau. Hai bên đã là biến thành đua kiếm pháp cùng đua tu vi sự tình. Mà lúc này bọn họ này đó đại minh quốc tu chân cao thủ lại là chiếm ưu thế. Bởi vì không riêng gì cái này kiếm linh tồn tại. Nếu là phóng xuất ra tới, dùng để đối phó những cái đó không có kiếm linh người tu chân, quả thực chính là như nhau dù sao. Lý Thông thậm chí thấy được những người đó kiếm linh đã xuất hiện. Lý Thông liền cảm thấy không có gì trì hoãn. Tuy rằng này băng nhân rất cường đại, nhưng là chính mình khống chế những cái đó phi kiếm cùng phi kiếm khống chế bản thể vẫn là phi thường thật lớn khác nhau. Càng thêm rõ ràng khác nhau vẫn là ở cái này mặt sau. Lý Thông cười khanh khách nhìn này hai người. Gần chỉ là dựa vào hai thanh phi kiếm, liền đem hai cái tu vi cơ hồ ngang nhau hai cái cao thủ cấp ngăn cản. Nhìn mắt này đó phi kiếm, Lý Thông cũng biết bọn họ những người này chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cuối cùng trang bị thượng chênh lệch chính là một cái có kiếm linh, một người lại không có. Nhìn mắt này đó kiếm linh bản thể, Lý Thông lúc này mới tò mò nhìn những người đó. Này đó kiếm linh còn không có cái gì nhưng là lại là linh thể. Hơn nữa này đó kiếm linh còn có một cái ưu thế. Đó chính là chân chính kiếm linh, có thể báo động trước. Tuy rằng không giống như là nhân loại giống nhau, nhưng là kiếm linh cũng có rất lớn tác dụng. Này đó người tu chân kiếm pháp đều là dựa vào bọn họ phía trước thêm cơm. Mà lúc này một bên Cát Thành lại là tò mò đem chính mình kiếm linh triệu hoán ra tới. Hơn nữa lúc này hắn cái này kiếm linh cũng không phải là cái gì đơn giản bán manh. Nếu ta chiến đấu nói, người có thể làm được hay không cái loại này trình độ. Loli không nói xong liền hiện trường drag racing. Ôm cái này tiểu Loli kiếm linh tinh tế quan sát đúng lúc. Tiểu kiếm linh gật gật đầu. Ta nhân kiếm mà sinh. Cho nên ngươi ngày thường dùng kiếm pháp ta đều biết. Nếu là ngươi yêu cầu ta có thể đem nhìn đến nói cho ngươi. Tỉ như nếu có nguy hiểm ta cũng có thể trước tiên thông chi ngươi. Có thể là các loại phương pháp. Tỉ như trước thời gian ước định tốt ám hiệu. Này tiểu kiếm linh quả nhiên là không bình thường. Lý Thông có điểm hâm mộ nhìn Cát Thành. Kiếm nương loại đồ vật này sao? Chơi chơi liền hảo. Chính là chính mình rõ ràng có một phen kiếm. Đến bây giờ lại còn không có dựng dục xuất kiếm linh. Đây là kiểu gì ngọa tào a? Huống chi lúc này Lý Thông cũng kiến thức tới rồi có kiếm linh cùng không có kiếm linh khác nhau. Mặc kệ là ngươi kiếm thuật như thế nào, người này chỉ cần nhắm vào vài lần, trên cơ bản liền có thể thông qua hàng năm luyện kiếm kiến thức tới đối kiếm pháp làm một cái chân. Chính tổng kết, phải biết rằng liền tính là kiếm linh cũng là yêu cầu liền dùng kiếm. Chỉ cần chúng nó có thể dùng kiếm, vậy có thể đối kiếm pháp làm ra nhất định điều chỉnh. Này có hay không kiếm linh chênh lệch cực đại? Xem, kia hai cái có kiếm linh ra hỏa thiếu chút nữa liền có thể chém giết kia hai cái nguyên anh kỳ. Người tu chân, Lý Thông có chút kinh dị nhìn lão cật hóa. Hắn tuy rằng là biết này hai người chiếm cứ ưu thế. Nhưng là trên thực tế đâu? Hai người ưu thế cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng là ở kiếm linh lúc này gần chỉ là dựa vào tự thân kỹ thuật mạnh mẽ loát rớt đối phương kiếm. Đây là công lớn một kiện. Đối với một cái kiếm tu tới nói, kiếm chính là đệ nhị sinh mệnh. Hiện tại có người trực tiếp gõ rớt hắn đệ nhị cái mạng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không hoảng sợ. Mà đang ở mặt khác một bên, những cái đó không sợ dũng mãnh gan dạ đại ngụy quốc người tu chân. Thế nhưng thật sự cung thân thể đi đối đâm, tựa hồ là muốn nói cho những người khác. Điểm này lão tử coi trọng. Hảo gia hỏa, Cát Thành đã kinh hô. Kia kiếm linh không chỉ là đẩy ra trong tay đối phương kiếm, còn đem đối phương phi kiếm cấp đánh bay đi ra ngoài. Lý Thông nhìn mắt cái kia có được kiếm linh gia hỏa. Gia hỏa này là cái biết chơi chủ. Không riêng gì dùng phi kiếm ở không trung xoay quanh dùng chính mình cùng kiếm linh có thể câu. Thông phòng bị trộm tập, mà cái này phi kiếm chân chính lực lượng cũng chân chính thể hiện ra tới. Cái này phi kiếm phía trên hàn quang chợt lóe, kiếm linh khống chế được linh khí thu phát, liền tính là có vấn đề có thể điều chỉnh. Mà lúc này hắn càng thêm nhìn chúng chính là cái này kiếm linh điều tra hiệu quả. Kiếm linh tới rồi thời điểm tiến công. Toàn bộ kiếm linh hiệu quả liền thể hiện ra tới chênh lệch. Đối phương phi kiếm bị đẩy ra lúc sau. Này phi kiếm ở trong khống chế một cái xoay người. Tuy rằng nói cướp đoạt pháp bảo là không tốt hành vi. Nhưng là lúc này nhìn kia kiếm linh vẫy tay một cái. Kia bị đẩy ra phi kiếm cũng đã là sai một ly đi nghìn dặm. Một bên là không ngừng ở đối thủ trên người cắt đứt một cái miệng nhỏ. Mà mặt khác một bộ phận cái này kiếm linh phòng thủ năng lực. So với giống nhau người cường đại hơn quá nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.